Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192. Chương 192. Khách quý cùng đặc thù khách quý. 6 kiện bảo bối chung. Có 2 kiện liên quan tới băng thuộc tính, đều là rác rưởi. Băng hạch, băng phách mặc dù đối chân quý, đều là đẳng cấp thấp cùng lượng phi thường nhỏ. So với chính mình nguyên giới trung trung cấp băng hạch còn có khối lớn độ tinh khiết cơ hồ cao tới 100% băng phách, kém cách xa vạn dặm. Về phần cái khác 4 kiện bảo bối, tựa hồ càng kém, chí ít, hắn từ linh hoặc thành hối đoái đạt được mấy chục kiện bảo bối chung. Tuyệt đại bộ phận đều hoàn bảo cái gì thập tam vân tỏa, hỏa ma côn chờ, tốt, trước thi triển hình ảnh. Đại gia cũng đã nghiền. Sau một khắc, Vân Tử mở miệng nói. Lúc nói chuyện, kia nguyên mạc hình ảnh đã biến mất, mà sân khấu bên trên thì là từ sau đường đi từ từ ra 19 người. Mỗi người đều đẩy một cái xe nhỏ. Xe nhỏ trên đài đặt vào một cái lồng, mờ đục cái lồng. Cái lồng trên có số lượng dãy số 119. Lần hội đấu giá này 19 kiện bảo bối đều đã lên đài, chờ chút đấu giá hội bắt đầu. Từng cái biểu diễn, đại gia kính thỉnh chờ mong. Vân Tử cười nói, ta Vân Tử dùng Vân gia dòng chính thân phận người thừa kế hướng chư vị cam đoan, định sẽ không để cho các người thất vọng. Mà lại, có thể xác định mà nói, đây là đế thành gần nhất 10 năm qua, nhất là long trọng, hàm kim lượng đủ đấu giá hội. 3333, tiếng vỗ tay, điên cuồng lôi động, thanh âm chấn động cực, trọn vẹn mười mấy cái hô hấp, mới dần dần yên tĩnh. Đương nhiên, tại đấu giá hội chính thức trước khi bắt đầu, mời cho phép ta cho chư vị giới thiệu mấy vị trọng lượng cấp khách quý. Vân Tử cười thần bí. Vị thứ nhất, đến từ Hoàng Thiên Dược các chủ Hoàng Nhâm lão tiền bối. Vân Tử nói xong, một vị giữ lại rất dài màu trắng sợi râu, thân thể lại cường tráng lão giả, từ sau đường đi ra, đi đến ghế khách quý trên chỗ ngồi. Rõ ràng, trong quảng trường, nhiều rất nhiều hít vào khí lạnh thanh âm. Hoàng Nhâm lão tiền bối, Đồng Lam có chút cắn răng ngà. Hiển nhiên, tâm tình cũng không bình tĩnh, phi thường ao ước cảm giác, rất nổi danh sao? Tô Dương hỏi, đế thành đệ nhất luyện dược đại sư. Đồng Lam cười khổ nói, cái này khách quý, trọng lượng cấp rất khủng bố. Vị thứ hai, đến từ Hoa Huyền Quang Não tập đoàn cao cấp phó tổng giám đốc Vân Hành tiên sinh. Vân Tử tiếp tục, nói, một cái cùng Vân Hành tướng mạo có 3 phần tương tự thanh niên đi ra, đi hướng ghế khách quý, lại là một trận hít vào khí lạnh thanh âm, càng phát rung động. Hoa Huyền Quang Não tập đoàn 2 vị thực quyền phó tổng giám đốc một trong, Hoa Huyền Quang Não tập đoàn đời tiếp theo chủ tịch hữu lực người cạnh tranh, đồng thời vẫn là Vân gia dòng chính tử, là Vân Tử đường ca. Đồng Bang mở miệng nói, tựa hồ là nói cho Tô Dương nghe. Vị thứ ba, đế thành võ đạo thương minh phó minh chủ Vi Minh tiên sinh. Vân Tử lại nói, không khí hiện trường càng là lập tức ngưng kết rất nhiều, càng rung động. Võ đạo thương minh phó minh chủ, cái này địa vị lớn đến đáng sợ, việc quan hệ đế thành thương nghiệp cơ hồ đều tại võ đạo thương minh bao hàm phía dưới. Thương minh phó minh chủ, hàm kim lượng có thể nghĩ, vì mình là cái trung niên người, một thân màu tím quần áo thoải mái, mang theo tiếu dung, đi ra, hướng phía ghế khách quý mà đi. Vị thứ tư, Tô Linh Lung, Vân Tử không tiếp tục giới thiệu vị này khách quý thân phận các loại. Liền 3 chữ Tô Linh Lung, cũng chính là giờ khắc này, cơ hồ là tự phát. Toàn trường đứng dậy, 3333, tiếng vỗ tay, kinh thiên động địa, Tô Dương đều có chút kinh ngạc đến ngây người. Không đến đế thành, không biết Tô Linh Lung đến cùng khủng bố đến mức nào, nhân khí cùng địa vị. Không chỉ có là ở đây 1 tỷ người, ngay cả Hoàng Nhâm, Vân Hành, Vi Minh 3 người đều đứng lên, nhìn về phía từ phía sau đài đi tới Tô Linh Lung, tràn ngập kính sợ cùng hiếu hào, chủ động gật đầu chào hỏi. Tô Linh Lung khẽ gật đầu đáp lại. Tô Linh Lung chính là đơn giản một thân định chế màu đen nghề nghiệp đồ vest, vô cùng vừa vặn, cho người ta một loại khí khái anh hùng hừng hực khí chất cảm giác. Tinh xảo tới cực điểm khuôn mặt, càng làm cho người không biết dùng dạng gì ngôn ngữ đi tán. Bất quá, nàng cũng không có cười cho, nhàn nhạt thần sắc, cho người ta một loại lạnh nhạt, lạnh lùng. Khoảng cách hương vị, Tô Linh Lung đi đến ghế khách quý, ngồi xuống, thẳng đến nàng ngồi xuống. Tràng trung, tiếng vỗ tay vẫn y như là không ngừng nghỉ, trọn vẹn 1 phút sau đó, mới dần dần ngừng xuống. Rất nhiều nhân tài thời gian dần qua ngồi xuống, nhìn ra được, Tô Chủ tịch nhân khí cao dọa người. Vân Tử cười khổ nói, cũng coi là vuốt mông ngựa đi, đón lấy. Vân Tử đột ngột thoại phong nhất truyền, trừ 4 vị này để chúng ta vô hạn tán thưởng khách quý. Còn tại 1 vị đặc thù khách quý, Vân Tử thần bí cười, thừa nước đục thả câu, chư vị có thể đoán ra là ai chăng? Tràng trung, các loại tiếng nghị luận vang lên, nhưng đều thảo luận không ra nguyên cớ. Vân Tử lại là cầm nguyên mạc điều khiển, đánh khai nguyên màn. Trong chốc lát, một chương hình ảnh xuất hiện tại nguyên mạc bên trên, là Như Ý Chân Bảo Các. Ân, bị đánh nện sau Như Ý Chân Bảo Các, nhìn, cô đơn mà thê lương, chính là chủ nhân của nó Đồng Lam. Vân Tử thanh âm lớn một chút, một vị ta rất kính nể người, Đồng Lam Đồng đại tiểu thư đến tự đại thành thị Trung Linh Thành, cố gắng hăm hở tiến lên. Thi đậu đế tinh võ đạo đại học, càng là yêu thích kiếm tiền. Đại học năm thứ nhất liền tự mình sáng lập Như Ý Chân Bảo Các. Vân Tử trong lời nói, nói không nên lời trào phúng cùng quái dị. Hết lần này tới lần khác, dùng nghiêm túc ngữ khí đến nói. Thành phố lớn Trung Linh Thành mấy chữ, cắn rất nặng. Ở đây, rất nhiều người đều có chút nén cười. Đoạn thời gian gần nhất, Vân Tử nhằm vào Đồng Lam sự tình, vẫn là huyên náo có chút hung, rất nhiều người đều biết trong đó nhân quả. Ha ha ha, nói xong, Vân Tử càng là trực tiếp cười đến phóng đãng trận, một bên cười trận, một bên nhìn về phía Đồng Lam. Đồng đại tiểu thư, thực tế là không có ý tứ, ta không am hiểu nén cười. Tiếp theo, lúc đầu, Đồng Lam Đồng đại tiểu thư cũng chuẩn bị vào hôm nay mở một trận đấu giá hội. Đáng tiếc, về sau, Đồng đại tiểu thư cảm thấy có lẽ là không có tìm được tổ chức đấu giá hội sân bãi. Lại hoặc là nợ tiền không trả, mắt xích tài chính đứt gãy, lại hoặc là cái gì nguyên nhân gì. Chúng ta trên sự nỗ lực tiến Đồng đại tiểu thư, tựa hồ mất đi hôm nay khai mạc buổi đấu giá cơ hội. Mà ta cũng coi là vì thỏa mãn Đồng đại tiểu thư tâm nguyện, định tại cùng một ngày tiến hành Vân Tử đấu giá hội. Vân Tử chậm rãi nói, giống như là tại tự thuật cố sự. Ta muốn nói đúng lắm, Đồng Lam, ta ở cùng với ngươi, ngươi mở không được đấu giá hội, ta thay thế ngươi mở tốt. Ngươi làm không được sự tình, ta giúp ngươi làm tốt. Đồng Lam, ta biết ngươi đã tại hiện trường, hiện tại mời ngươi lên đài, đi hướng ghế khách quý. Vân Tử lúc nói chuyện mang theo một chút khoa trương thần sắc, tựa như là nói tướng thanh, phản châm chọc, có chút chiêu cười. Mà hiện trường tại Vân Tử rất sống động biểu diễn hạ, lập tức bầu không khí sinh động tới cực điểm, các loại tiếng cười liên tục. Đáng chết, Đồng Bang sắc mặt khó coi tới cực điểm, chửi bới nói, mà Đồng Lam thì là sắc mặt trắng bệch, ngồi ở chỗ đó, gắt gao nắm chặt nắm đấm của mình. Đồng Lam, lên đây đi. Tiếp theo, Vân Tử lớn tiếng nói. Càng kinh khủng chính là một đạo laser đồng dạng quang mang lập tức tìm được ngồi ở cạnh hậu vị đưa Đồng Lam, đem Đồng Lam trực tiếp chiếu xạ đến. Lại Đồng Lam vị trí bị hình chiếu đến nguyên mạc bên trên, trong lúc nhất thời 1 tỷ người đều nhìn chằm chằm nguyên mạc nghiền ngẫm cực. Mặc dù rất nhiều người đều cảm thấy Đồng Lam rất đáng thương, có thể càng nhiều hơn chính là cười trên nỗi đau của người khác. Bị khi phụ thành dạng này, nhục nhã thành dạng này, rất có ý tứ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.